Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 202, bề ngoài sai trung tâm hậu quả. Quân Viễn Trinh đem Senfuri Châu đuổi vào Junferak về sau, Andrea không có hạ lệnh lập tức đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Mà là tự ý Nawaz phái ra một nhánh quân yểm trợ dọc theo phía tây biên giới vượt ngang đại sa mạc. Một đường xuôi nam tìm được thông hướng núi hình vòng cung lối vào. Cùng cát vàng khắp nơi trên đất Tanari đại sa mạc hoàn toàn khác biệt. Làm Naisa xuất lĩnh thăm dò bộ đội tiến vào núi hình vòng cung lúc. Mảnh này nguyên thủy rừng cây cảnh sắc kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Xanh tươi tốt rừng cây cùng một núi chi cách sa mạc hình thành chênh lệch rõ ràng. Tương phản to lớn làm cho luôn luôn tỉnh táo Naisa cũng bắt đầu hoài nghi mình sinh thái thường. Thức xảy ra vấn đề. Bất quá Naisa dù sao cũng là mai ghép một tay để bạt lên già dặn sĩ quan. Tham dự qua nhiều cuộc chiến tranh nàng kinh nghiệm 10 phần phong phú. Rất nhanh liền chỉnh lý tốt cảm xúc lấy lại tinh thần. Thăm dò bộ đội đầu tiên tại Tanari cùng Angoro chỗ giao giới đâm xuống doanh địa. Về sau mới vững vàng bắt đầu thăm dò mảnh này vùng đất thấp rừng cây. Vừa mới xâm nhập rừng cây không lâu, tọa trấn phía sau Andrea liền đạt được Naisa truyền đến tin tức tốt. Angoro vòng hình trong núi có được không ít bại lộ bên ngoài sắt ngân khoáng mạch. Một chút liền có thể nhìn ra những thứ này khoáng mạch ẩn chứa tài nguyên khoáng sản lượng 10. Phần to lớn, bất quá cùng lúc đó, Naisa trong báo cáo cũng nâng lên. Các nàng cùng bản địa nguyên sinh giống loài phát sinh xung đột. Mà lại bởi vì chưa quen thuộc nguyên nhân, lần đầu gặp mặt lúc còn đã bị thiệt thòi không ít. Deverzo, thân cao vượt qua 10 mét to lớn dã thú. Tính tình hung mãnh, sẽ đối với mình trong tầm mắt phạm vi bên trong tất cả sinh vật phát động công kích. Naisa xuất lĩnh thăm dò đội hay là lần đầu nhìn thấy loại sinh vật này. Có mấy tên xui xẻo thăm dò đội thành viên mệnh tang Deverso miệng. Theo thời gian chuyển rời, đến tiếp sau báo cáo còn tại tiếp tục truyền đến. Ungoro Crater sinh thái hoàn cảnh dần dần bắt đầu hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt. Malfurion đối mảnh này nguyên thủy trong rừng độc hữu sinh vật hết sức cảm thấy hứng thú. Không đợi Andrea giữ lại, hắn liền hứng thú bừng bừng mang theo một đội Cernarian nghị hội Druid xuất phát. Lấy tên đẹp sinh thái khảo sát, Andrea đối với cái này 10 phần bất đắc dĩ. Còn tốt Malfurion tại phân phó của hắn dưới thuận tiện mang đi một nhóm thợ mò. Chỉ cần bọn hắn đến núi hình vòng cung, đối sắt ngân mỏ khai thác có thể chính thức triển khai. Đã tài liệu đúng chỗ, giải quyết vấn đề mấu chốt nhất liền cấp bách. Mao Hy Gian đỉnh có một đàm nhìn như thường thường không có gì lạ hồ nhỏ. Thế giới thụ Nodrosso sợi rễ thật sâu đâm vào trong hồ. Trên mặt hồ thỉnh thoảng sẽ phát ra mấy không thể tra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Mới Well of Eternity, Illidan dùng 3 bình Well of Eternity nước giếng sáng tạo ra hoàn toàn mới ma lực nguồn suối. Tại Malfurion cùng Tyrant cầm quyền thời đại, mới Well of Eternity tỷ lệ lợi dụng cực kỳ thấp, trừ đối Nodrosso cung cấp năng lượng bên ngoài. Chỉ có Moonwell cùng Monai Well sẽ sử dụng tịnh hóa qua đi pha loãng vô số lần Well of Eternity. Nước, những thứ này đi qua pha loãng nước giếng trở thành hai bon áp chế ma nghiện cứu mạng thuốc hay. Làm Andrea đi vào mới Well of Eternity ven hồ lúc, Letizia đang tò mò ngồi xổm ở bên hồ, đem tay thử thăm dò vươn vào trong nước. Celeste thì là một mặt say mê tại cách đó không xa miệng lớn hô hấp lấy. Onyxia đối loại này áo thuật ma lực nguồn suối không có nhu cầu. Nàng cũng không có Leticia cái kia như Husky đồng dạng quá thừa lòng hiếu kỳ. Ba tên tiểu đồng bọn bên trong nàng ngược lại là bình tĩnh nhất. Canh giữ ở Well of Eternity cái khác, Ilun tế tì ánh mắt cảnh giác nhìn xem Andrea bọn người. những thứ này chưa kịp bỏ cũ thay mới thủ vệ đều là Tyrant tâm phúc bộ hạ. Lui ra đi, Andrea biểu lộ bình thản phất tay ra hiệu những thứ này tế ti rút lui. Nhưng mệnh lệnh của hắn không có đạt được thủ vệ trước tiên hưởng ứng. Sắc mặt dần dần trầm xuống. Andrea trong mắt lóe lên một tia sắc bén, nghe không hiểu sao. Ta nói, lui ra, tha thứ khó tòng mệnh. Cầm đầu một tên khí chất nhìn qua thành thục nhất nữ tế ti lơ đánh kháng. Cự nói, chúng ta chỉ nghe từ đại tế ti mệnh lệnh trông coi Well of Eternity. Còn lại bất luận kẻ nào đều không có quyền ra lệnh chúng ta. À tương đương, Andrea cười lạnh nói, rất tốt, rất trung tâm, từ hôm nay trở đi. Các người không cần phụ trách trông coi Well of Eternity. Lấy Ilun danh nghĩa, trở về cùng Tyrant cùng cái khác Sisterhood thành viên cùng một chỗ tiếp nhận cải tạo đi. Lấy Ilun danh nghĩa, câu nói này tại toàn tộc tín ngưỡng nguyệt lượng nữ thần Nael trong xã hội là không thể tùy. Tiện nói lung tung, nhưng Andrea xác thực có cái quyền lợi này. Hắn thân là thân phận của thần quyến giả đã sớm lộ ra ánh sáng. Mà lại Ilun xác thực có ý cải tạo quá chính trị hóa Sisterhood. Cái này, đại bộ phận trấn thủ Well of Eternity nữ tế ti đều dao động. Ilun tại Sisterhood bên trong có được tuyệt đối địa vị. Duy chỉ có cái kia tên là thủ niên kỷ trưởng nữ tế ti vẫn như cũ như hầm cầu bên trong giống như hòn đá vừa thúi vừa cứng. Nàng kiên quyết kháng cự tiếp nhận Andrea mệnh lệnh, đồng thời kích động bên cạnh đồng bạn phản kháng, chỉ trích hắn lạm dụng Ilun thần dụ. Andrea hai con ngươi màu đen chăm chú nhìn tên kia làm ra thấy chết không sờn thái độ nữ tế ti. Hắn nhếch miệng lên một tia nụ cười giễu cợt. Đã ngươi hoài nghi ta xuyên tạc Ilun thần dụ, vậy liền để ta nhìn ngươi đến cùng đối Ilun còn thừa lại bao nhiêu tín ngưỡng. Bạch, một đạo ánh sáng màu đen từ trên trời giáng xuống, đem tên kia bè lũ ngoan cô nữ tế ti bao phủ ở bên trong. Andrea đột nhiên xuất thủ để Well of Eternity chung quanh tất cả thủ vệ rút ra vũ khí nhắm ngay hắn. Nhưng thân ở vòng xoáy trung tâm Andrea vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt. Ai tương đương, một tiếng không biết từ đâu mà đến thở dài phất qua đám người não hải. Bị hắc quang bao trùm nữ tế ti đột nhiên sắc mặt đại biến. Tràn đầy kinh hoàng quỳ rạp xuống đất. Không, không không không. Nhân từ Ilun, ngài trung thành tín đồ biết sai, xin đừng nên tước đoạt ta tiếp tục đuổi theo quyền lợi của ngài. Andrea cười lạnh châm chọc nói, sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế. Ngươi đối Tyrant trung thành thậm chí vượt qua Ilun, ai cho ngươi lá gan? Muốn đem Tyrant gác ở trên lửa nướng sao? Tyrant bản nhân vẫn như cũ duy trì đối Ilun thành kính tín ngưỡng. Ilun để nàng từ tối cao lãnh tụ quyền lợi trên bảo tọa lui ra đến. Mặc dù không có cam lòng, nhưng đại tế ti hay là không nói hai lời tuân theo thần dụ. Nhưng nàng thủ hạ các tế ti liền không nhất định có như thế thành kính. Từ tên này nữ tế ti trước đó biểu hiện liền có thể nhìn ra. Nàng đối chưa hề chân chính hiện thân Ilun khuyết thiếu kính sợ. Ngược lại đối cho nàng địa vị cùng quyền lợi Tyrant 10 phần trung tâm. Bái sai bến tàu là vấn đề rất nghiêm trọng. Ilun vốn là tại vì Tyrant quá nhiều tham dự quyền lợi đấu tranh, xem nhẹ đối tế ti chỉ dẫn sự tình mà không vui. Cái này vừa vặn đâm vào trên họng súng thằng xui xẻo, tự nhiên không có cái gì kết cục tốt. Nàng nguyệt quang chi lực bị Ilun tại chỗ tước đoạt. Về sau cũng không thể lại tự xưng nữ tế ti, mà lại rất có thể sẽ bị hôm nay mắt thấy toàn bộ quá trình nữ tế ti ghét bỏ giao phó một cái xỉ. Nhục xưng hô, thần vứt bỏ người, Andrea đối tên này khóc trời đập đất ý đồ thu hoạch được Ilun tha thứ tiền nhiệm nữ tế ti không? Lưu tình chút nào, hắn nhíu mày hướng cái khác nữ tế ti khua tay nói, đem nàng kéo xuống. Các người cũng đều lui ra. Ilun linh trí các người có lẽ rất rõ ràng đi. Đúng, trước mắt có đương trường bị giết chết gà. Đám hầu tử không còn dám có bất kỳ dị nghị, lập tức nơm nớp lo sợ kéo lên nữ tử kia cấp tốc rời đi Well of Eternity. Hút tương đương, Andrea học giả Celeste động tác hít sâu một hơi. Nhưng cùng thân là áo thuật sư Celeste khác biệt, quá thừa áo thuật năng lượng ngược lại để hắn sặc phải ho khan thấu. Khụ khụ, Celeste bị Andrea chật vật tư thái chọc cho che miệng cười khẽ. Leticia càng là không tử tế cười ngửa tới ngửa lui. Onyxia cũng lật lên mắt cá chết nhả rãnh nói. Người đang đùa cái gì bảo a? Khục tương đương, Andrea sắc mặt có chút không được tự nhiên. Hắn không để ý đến Hắc Long công chúa chất vấn. Nói sang chuyện khác nói, Celeste, bắt đầu đi. Ta muốn nhìn mới Well of Eternity cùng Zenith Harry trước kia nguyên bản lớn bao nhiêu khác biệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ